Phản Mặc Vĩ xông ra khỏi nhà ăn đi thẳng lên tầng 4, lên tới nơi hắn đóng rầm cửa tạo thành âm thanh vang dội. Nghe được âm thanh này, Phản Mặc Hoàn ngước nhìn Phản Mặc Hàn, anh cả, ý anh là để chú út ra khỏi nhà đúng không? Ừ. Phản Mặc Hàn khẽ đáp, kết quả, Phản Mặc Vĩ lại trở về phòng hắn, đứa nhỏ này thật đáng yêu, Phản Mặc Dịch bật cười còn Lý Oai Oai thì cúi đầu, khó khăn lắm bốn anh em Phản gia mới được gặp mặt đông đủ, vậy mà vì cô mối quan hệ lại trở nên không tốt. Đã vậy một người ngoài như cô vẫn ung dung ngồi yên vị ở đây, cho dù thế nào cô cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng Phản Mặc Hàn bọn họ lại không nghĩ được nhiều như vậy, lúc gì Liễu bưng đồ ăn lên, Phản Mặc Dịch và Phản Mặc Hoàn liên tục gắp đồ ăn cho cô. Lý Oai Oai chỉ ăn thức ăn trong bát đã no căng rồi, không có gì ngạc nhiên khi mà cơm nước xong, Phản Mặc Dịch và Phản Mặc Hoàn lại xảy ra xung đột vì cô, cuối cùng kết thúc với thắng lợi của Phản Mặc Hoàn. Anh ôm Lý Oai Oai trở về phòng còn không quên dặn dò Phản Mặc Dịch, trong nhà này quan hệ giữa chú và chú út tốt nhất, chú đi khuyên nhủ hắn đi, Phản Mặc Dịch nghiến răng tức tối. Anh ôm Oai Oai ngủ, rồi để tôi với chú út đánh nhau. Anh hai, anh quá độc ác rồi đấy, Phản Mặc Hoàn chỉ cười đắc ý với hắn rồi ôm Lý Oai Oai lên tầng, Phản Mặc Dịch giận dữ nhìn bọn họ rời đi xong vẫn cam chịu số phận đi lên tầng 4, đẩy ra cửa phòng Phản Mặc Vi, Lý Oai Oai đi theo Phản Mặc Hoàn trở về phòng anh. Cô tò mò hỏi, nhị thiếu gia, tư thiếu gia thật sự không sao chứ, đừng lo lắng, chẳng qua chú út không biết em tốt thế nào nên mới ghét em. Chờ sau này hắn biết em là cô gái tốt rồi, hắn sẽ đổi cách nhìn về em, thôi bỏ đi. Ba anh em nhà họ đã khiến cô hầu hạ đến sức cùng lực kiệt, cô thà rằng cứ bị Phản Mặc vì chán ghét như vậy thôi. Lý Oai Oai nói thầm, Phản Mặc Hoàn cũng chỉ nói một câu rồi cởi quần áo Lý Oai Oai để cô nằm lên giường, sau đó anh mát xa toàn thân cho cô. Kỹ thuật của anh rất tốt, không hề đau chút nào, ngược lại cô còn cảm thấy vô cùng mềm mại, thoải mái. Lý Y lập tức quên đi chuyện của Phản Mặc Vĩ, cô nheo mắt hưởng thụ, khẽ thấp giọng ngâm nga, cô giống như một con mèo nhỏ, ở trước mặt anh thủ lông người không một chút đề phòng, phơi bày ra dáng vẻ quyến rũ nguyên thủy nhất. Cơ thể Phản Mặc Hoàn vô thức nóng lên, không biết côn thịt đã dựng đứng từ lúc nào, nhưng tiểu mỹ nhân nằm trên giường lại không nhận ra. Cái miệng nhỏ mềm như bông lẩm bẩm, thật thoải mái. Đúng rồi, chỗ đó mỏi lắm. Thật thoải mái, nhị thiếu gia anh thật tốt. Em rất thích, Phản Mặc Hoàn không thể kìm được, cho em một lời khuyên. Từ lần sau không được phô bày về nhu nhược quyến rũ trước mặt đàn ông, nếu không sẽ gặp phải chuyện như thế này, sức lực sau lưng đột nhiên tăng lên. Lý Y Y ngẩng đầu đã thấy Phản Mặc Hoàn để côn thịt ngay miệng huyệt cô, nhị thiếu gia không được. Em vẫn đau. Lý Oai Oai luống cuống che lại tiểu huyệt, buổi sáng tiểu huyệt bị hai người bọn họ sử dụng quá độ, tuy đã bôi thuốc nhưng vẫn còn cảm giác đau dâm ran. Bây giờ mà bị anh cắm vào, cô sẽ chết mất, chưa kể, ngày mai cô còn phải đi cùng Phản Mặc Hàn. Với tính tình biến thái của Phản Mặc Hàn, không biết cô sẽ bị hành hạ thế nào đâu, yên tâm, tôi sẽ không cắm vào. Phản Mặc Hoàn hôn lên môi cô, anh khép hai chân cô lại, sau đó cắm côn thịt vào khe hở giữa hai đùi. Bắt đầu thọc vào rút ra.